Chương 1006, người bố cục một trong. 1006 vô chi kỳ là tham lam, ích kỷ, tính tình của hắn quái đản, không phục quản giáo, có thể nói đồng dạng cũng là một tôn không gì kiêng kỵ nhân vật. Nhưng tương tự, hắn nhát như chuột, tại Viêm Hoàng, tại Thiên Tề, Tam Thanh bọn hắn còn tại thời đại kia bên trong, vô chi kỳ chỉ dám co lại trong góc không dám thò đầu ra. Nhưng khi những người kia hết thể rời đi sau đó, vô chi kỳ mới chính thức nhảy ra, trở thành giữa thiên địa hàng thứ nhất hung vật. QNZ đúng là như thế, vô chi kỳ mới có thể sống đến bây giờ. Hiện tại thiên địa không có tiên thiên ma thần, đại hoang thời đại để lại những tiên thiên ma thần kia đã sớm trốn vào hỗn độn, không dám bước vào tiên giới còn bản cổ. Thần cùng với Hồng Quân ba cái tạo vật chủ, cũng bị trói buộc tại một nơi nào đó không cách nào thoát thân. Có thể nói, nếu là không có trước mắt huyết ma, vô chi kỳ chính là tiên giới đệ nhất cường giả. Hắn đương nhiên không nguyện ý đem lực lượng của mình bày ra, để tiên giới đản sinh ra càng nhiều như hắn cường giả như vậy, nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không cách nào ngăn lại đây hết thảy. Giờ phút này, vô chi kỳ làm, liền như là năm đó Lục Vân tại đại hoang bên trong làm những cái kia một dạng. Toàn lực phóng xuất ra lực lượng của mình, để thiên địa đại đạo hấp thu những lực lượng này ba động, tiến hành bản thân hoàn thiện. Bất quá bất đồng chính là, Lục Vân là đang thay đổi thiên địa đại đạo, đem nguyên thủy thiên địa đại đạo biến thành nhân đạo, mà bây giờ vô chi kỳ, lại là tại bù đắp tiên đạo để tiên đạo bên trong chưa hề từng sinh ra cảnh giới, hỗn độn cảnh xuất hiện tại tiên đạo bên trong. Đương nhiên, hiện tại Khanh Ngữ là tiên đạo đạo tôn, vô chi kỳ đã không có trở thành đạo tôn tư cách, hắn QNZ vẹn vẹn một kiện mai mối. Đây mới là để hắn nhất là biệt khuất sự tình. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không toàn lực ứng phó, ứng đôi trước mắt cái này kinh khủng huyết ma. Hiện tại huyết ma giống như vô chi kỳ, đồng dạng QNZ đang toàn lực phóng thích bản thân, để hắn trên người mình hỗn độn chi cảnh hoàn mỹ phong xuất ra, bị tiên đạo hấp thu. Huyết ma bị Lục Vân che giấu, cực ít tại tiên giới hoặc là hạ giới hiện thân, cuối cùng, chính là dùng hắn tới đối phó những này đột nhiên xuất hiện tiên thiên ma thần, để bọn hắn hỗn độn cảnh dung nhập vào tiên đạo bên trong. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất hiện thân tiên thiên ma thần lại là vô chi kỳ. Lung thái tử bọn hắn xa ưu cái có thể hay không trở về chốn cũ, lại lần nữa trở thành hỗn độn cảnh bậc đại thần thông mấu chốt. Hiện tại tiên giới, mặc dù đại đa số cường giả đều kẹt tại thái thanh cảnh đỉnh phong, thậm chí liền đại đế đều không có, nhưng là hỗn độn cảnh xuất hiện, thế nhưng là một cái cực lớn chỉ dẫn, hỗn độn cảnh đều thấy được, huống chi là đại đế cảnh tiên giới thập địa bên trong, mười đạo khổng lồ khí tức chậm rãi dâng lên, thuộc về đại đế uy áp trong khoảnh khắc truyền khắp tiên giới thập địa. Thập địa quốc chủ đã đột phá thái thanh cảnh, thành tựu đại đế. Bọn hắn tại đế vẫn trước đó, vốn là đại đế, chỉ là tự chém đại đế tu vi, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hiện tại thức tỉnh sau đó, muốn từ tiên đạo phía dưới thành đế, lại là muốn so đã từng khó khăn vô số lần. Nhưng là giờ khắc này, vô chi kỷ cùng huyết ma ở giữa đại chiến dẫn động tiên đạo, để tiên đạo ba động trở nên càng thêm rõ ràng, tiên đạo bên trong cảnh giới cao hơn QNZ minh xác hiện ra. Mười tôn tử thái cổ mà đến lao ra hỏa, trong nháy mắt thành đế. Rốt cục, trở thành đại đế cảnh giới đã đến, hỗn độn cảnh QNZ chênh lệch không xa. Một tôn vĩ ngạn thanh âm nhìn về phía đạo viện phương hướng, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, hắn cũng không phục đạo viện, cũng không phục đạo viện cái này tiên đạo phía dưới, duy nhất thánh địa. Hiện tại hắn thành tựu đại đế, con đường tương lai đã thông suốt, hắn đã có khiêu chiến đạo viện tiền vốn. Cho dù là đạo viện bên trong, có đồ sơn thị, có kế đô, cùng với một tôn không biết hỗn độn cảnh bậc đại thần thông. Ông đột nhiên, đạo viện bên trong QNZ truyền ra một cỗ thuộc về đại đế khí tức. Giờ khắc này, đang đạo chí tôn Tề Hải, QNZ rốt cục đột phá đến đại đế chi cảnh, siêu việt thơ y đa y tha y của hắn. Đột phá đến đại đế cảnh giới Tề Hải, tầm mắt trở nên càng ôn nhuận, hắn không nói một lời, đứng dậy, hướng phía hư không bên trên nhẹ nhàng thi lễ. Giữa hư không, Lục Vân cùng Khanh Ngự đứng sóng vai, lẳng lặng quan sát lấy Bắc Hải bên trong đại chiến. Cảm nhận được trong tiên giới ra đời mười mấy tôn đại đế, vô chi kỳ tầm mắt đã biến thành màu đỏ như máu, hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình cây kia đại đồng, vung lên Thái Vũ Sơn liền hướng phía huyết ma trên thân đập tới. Huyết ma tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng lấy một loại cứng đối cứng thủ đoạn cùng vô chi kỳ đối hoành. Nguyên bản, cái kia chuẩn bị từ trong hiên viên mộ chui ra ngoài, trợ giúp huyết ma trúc long, cu nở dê ngượng ngùng về tới hiên viên mộ. Hắn cuối cùng hiểu được, Lục Vân dẫn phát đây hết thể dụng ý không sai, Bắc Hải phía trên đại chiến, là Lục Vân một tay dẫn phát ra. Tiểu hồ ly cùng trúc long nếu là không đi Bắc Hải, không đem vô chi kỳ một bộ hóa thân dẫn vào Thái Vũ Sơn bên trong, cố ý bán một sơ hở, chỉ sợ dựa theo vô chi kỳ loại kia cẩn thận tính cách, hắn là sẽ không đem chân thân của mình hiện hiện ra. Nhưng là vô chi kỳ mục tiêu là Thái Vũ Sơn, hiện tại Thái Vũ Sơn dễ như trở bàn tay, vô chi kỳ cu nở dê cũng không thể không mắc lửa. Trước đó, Lục Vân cũng không thông chi tiểu hồ ly cùng Trúc Long hai người, nhưng là hắn lại hỉ hệ ưu do tâm tính của hai người này, biết hai người bọn họ gặp nhau sau đó sẽ phát sinh cái gì, đồng dạng cũng có thể suy tính ra, tiểu hồ ly tất nhiên sẽ mượn cơ hội báo nổi, tiếp theo thư A cơ hủy đi huyền không đảo, đem vô chi kỳ dẫn ra. Vô chi kỳ tại thông hướng địa cầu vùng hư không kia bên trong, đối tiểu hồ ly nói lời, Lục Vân liền đoán được, vô chi kỳ mục tiêu là Thái Vũ Sơn cùng trụ quang tháp. Lục Vân dứt khoát liền tương kế tự kế, tại vô chi kỳ chân thân hiện hiện trong tích tắc, để huyết ma hiện ra chân thân, trực tiếp kháng trụ vô chi kỳ. Ở trong quá trình này, Lục Vân cũng không nói cho tiểu hồ ly đây hết thể tiểu hồ ly cái gì cũng tốt, chính là không hội diễn đùa giỡn, một khi diễn lên đùa giỡn đến, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Vô chi kỳ chân thân đến tột cùng giấu ở nơi nào, khanh ngữ cu nở dê đẩy coi không ra, chỉ có thể để chính hắn đi ra, cơ lại chỉ có một lần. Giờ phút này, vô chi kỳ tự biết không phải huyết ma đối thủ, hắn đã bắt đầu bị động phòng ngự, đồng thời phân hóa ra một bộ hóa thân, tiến vào trong Thái Vũ Sơn, bắt đầu ý đồ luyện hóa Thái Vũ Sơn. Vô chi kỳ, người rốt cuộc đã đến. Vô chi kỳ cái kia sợi hóa thân mới vừa tiến vào Thái Vũ Sơn, Lâm Diễn liền tiến lên đón. Mặc dù ta mười phần hưởng thụ thân phận bây giờ, không nguyện ý lại lần nữa trở thành đại hoang bên trong thái nhất nhưng là đại kiếp phía dưới, hết thảy đều không phải là chúng ta có thể khống chế, cho nên, chỉ có thể hy sinh ngươi. Lâm Diễn nhìn trước mắt, vô chi kỳ đạo hóa thân này, thâm trầm nói. Cái gì vô chi kỳ đạo hóa thân này biến sắc? Vừa rồi, Đồ Sơn Thị đã nói rồi hẳn là ngươi thật coi là, cái gọi là để bọn hắn thoát kiếp, là để cho ngươi chém chúng ta đó là ứng kiếp, không phải thoát kiếp. Lâm giận nhếch miệng một chút, lộ ra sâm bạch sắc rằng, ngươi cũng đừng quên, đại hoang thời đại bên trong, ta cũng là người bố cục một trong, chẳng lẽ ngươi thật coi là, không coi đế tuấn, ta liền không phải là đối thủ của ngươi rồi. Vô chi kỳ trái tim hung hăng co lại, một loại dự cảm bất tường từ trong lòng của hắn dâng lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.